Chương 963 tối cường thăng cấp hệ thống. Nghiền nát, không chừa một móng. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chương 966, nghiền nát, không chừa một móng ghi hạ xuống đi. Nặc khắc tát tay. Long Phi mảnh trống một tiếng, ý niệm đem trong hệ thống tấm thẻ kia kích hoạt thẻ thiêu đốt, một viên bóng rổ từ trên trời hạ xuống, một bộ màu đỏ bóng rổ phục, một cái bảo hình đại hán, kim cương nộ mục. Trên người tản mát ra kinh khủng kiêu căng, làm cho người ta một loại tâm thần phải bị nghiền ép bạo nổ cảm giác kinh khủng như vậy. Efan. Bóng rổ vừa rơi xuống, Nặc Khắc hướng về phía Long Phi quỳ một chân trên đất, cung kính một tiếng, để bái kiến chủ thượng. Long Phi nội tâm hưng phấn không được, để cùng trong trò chơi nhất định chính là giống nhau như đúc a, kia bạo tẩu kiêu căng, cái loại này thế không thể đỡ lực lượng, còn có cái loại này cả người trên dưới đều tràn đầy dũng mãnh ngang ngược nam nhân, quá lạc phong. Cũng tại lúc này, Long Phi ánh mắt chỉ một cái, chỉ tiên điện tám tên gọi trưởng lão, ra lệnh, để đem bọn họ cho ta nghiền nát, một cái không không để lại. Long Phi bây giờ cực độ suy yếu, hắn thân thể hiện tại ở loại tình huống này coi như là thả ra tiên bạo nổ linh thạch đạt được 1 triệu điểm tiên lực chỉ sợ cũng không cách nào sử dụng viêm long hóa thần công. Hắn nhục thân không chịu nổi, cưỡng ép sử dụng hóa rồng công pháp lời nói, nhục thân sẽ nổ tung xuống. Nặc Khắc tát tay thẻ là hắn duy nhất hậu chiêu thánh giai cảnh giới. Nặc Khắc là 8 gã tiên điện trưởng lão đối thủ sao? Thật sự nói, Long Phi tâm lý không biết, trong trò chơi cường hãn dù sao cũng là trong trò chơi, đem hắn kêu gọi đến dị giới đến, hắn lực lượng sẽ là hình dáng gì? Long Phi tâm lý thật đúng là không có chắc. Nặc Khắc đứng dậy, trong tay bóng rổ một lần chụp trên đất bắn lên đến, phát ra từng trận dao động khiến người sợ hãi ông minh âm thanh, hai mắt trợn mắt, cuồng vọng vô cùng nói, kê cút đi, người yếu. Đi ra chính là một câu là phong đến mức tận cùng a, 8 gã tiên điện bị đột như kỳ lai. Nặc Khắc tát tay cho kinh ngạc ở cái này người mặc quái dị, trong tay còn nắm một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua bóng rổ, dáng khôi ngô, trên người tản ra bọn họ cho tới bây giờ không có từng cảm ứng thấy lực lượng, toàn bộ diễn võ tràng thượng nhân cũng giống như bọn họ nhìn Nặc Khắc tâm lý đều tại hỏi, người này là ai a? Tình huống gì a? Trong tay hắn cầm quả cầu đàn tới bắn tới muốn làm gì a? Ngươi xem trên người hắn mặc quần áo, ngươi nhìn lại hắn dáng, thế nào cảm giác giống như là một con mãnh thú như thế a? Mãnh thú thì như thế nào? Coi như là thần thú cũng sẽ bị 8 gã tiên điện trưởng lão cho nghiền nát, chớ nói chi là mãnh thú. Thông thiên tiên điện, tiên vực chí tôn, thực lực mạnh nhất tồn tại, mỗi một vị tiên điện trưởng lão đều là cường giả siêu cấp, không người nào có thể địch cảnh giới, 8 gã tiên điện trưởng lão liên thủ lời nói, toàn bộ tiên vực ai là đối thủ, chỉ bằng cái này người mặc dị phục đại khối đầu. Căn bản không đủ nhìn, cũng chỉ là hắn kỳ quái bộ dáng để cho bọn họ có chút kinh ngạc mà thôi. 8 gã tiên điện trưởng lão căn bản không có đem Nặc Khắc nhìn trong mắt. Một tên tiên điện hắn tiến lên một bước, dị giả thần giả quỷ, Long Phi, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hôm nay ai cũng cứu không ngươi, cũng ngay trong nháy mắt này, Nặc Khắc tát tay bỗng nhiên động. Trong tay khung giỏ bóng rổ chợt vừa kéo, hung tàn vô cùng quát ra một tiếng. Kẻ chủ thượng tên khởi là các ngươi bực này người yếu có thể gọi. Trong tay khung giỏ bóng rổ chuyển một cái, tên kia tiên điện trên người trưởng lão xuất hiện một giọt màu đen huyết tích. Long Phi nhìn thấy đỉnh đầu hắn bên trên rãnh máu đang không ngừng bốc lên đỏ tươi mức thương tổn. Tên kia tiên điện trưởng lão giận dữ, nặng quát một tiếng, là dị loại, muốn chết phải không? Ba, Nặc Khắc liên tục xuất thủ, tên kia tiên điện trưởng lão cũng ngay sau đó xuất thủ, nhưng là Nặc Khắc căn bản không phòng ngự, người ta chủ trương là không bao giờ rút lui. Ông! 5 giọt máu đen trôi lơ lửng ở tiên điện trên người trưởng lão, cũng vào giờ khắc này kỳ âm. Nặc Khắc tát tay trên người dâng lên một đoàn hồng quang, khung giỏ bóng rổ cố định hình ảnh, Nặc Khắc tát tay đôi tay nắm lấy bóng rổ, nặng nề nhảy một cái, kỳ âm. Nhô lên, nhảy vọt đến giữa không trung hướng về phía tiên điện trưởng lão đỉnh đầu liền mảnh ném rổ đi xuống, ê ung ung. Tình cảnh kia, khí thế kia, thật là liền không ai sánh bằng, vòng rổ, phát ra chi chậm chậm tiếng kêu. Tên kia tiên điện trưởng lão đầu lĩnh đỉnh trực tiếp nổ mạnh, nửa đoạn bên người bị đánh ở trong bùn đất mặt, trên đỉnh đầu lượng máu thấy đáy, ở ngắn ngủi trong nháy mắt, miểu sát, lúc này Long Phi khiếp sợ ở eta x. Quá mạnh chứ. Tiên điện trưởng lão đều là một bộ mang đi. Long Phi tê cả da đầu, tâm thần rung động, hắn cũng tu luyện Nặc Khắc tác đoạn đầu đài nhưng là. Bất kể là về mặt khí thế, tổn thương, chiêu thức liên tiếp. Thành thạo động tác phía trên hoàn toàn không bằng Nặc Khắc chính hắn, thật ngang ngược, Long Phi không cách nào đi hình dung cái loại này ngang ngược, ngay tại lúc đó Long Phi cũng hưng phấn không được, kẻ thánh giai anh hùng, này dời à. Cường mạnh nổ a, Ha ha ha, tiên điện trưởng lão trực tiếp miểu sát, kim tiên bát phẩm tiên điện trưởng lão, hắn lực lượng, tu vi so với phổ thông kim tiên cửu phẩm đỉnh phong đều cường hãn hơn, tuy nhiên lại bị nặc khắc một bộ kỹ năng mang đi, quá kinh khủng. Còn lại 7 tên tiên điện trưởng lão sắc mặt trắng bệch, tâm thần có chút run rẩy, trước mắt mặc trang phục màu đỏ da hỏa chính là một con quái thú, bây giờ không có ai khinh thị nặc khắc tát tay, không người nào dám, y hắn thế nào? Đem tiên điện trưởng lão cho giết. Thái thái quá cường hãn, cơ hồ là miểu sát. Cái này mặc đồ đỏ áo lóc da hỏa rốt cuộc là lai lịch gì a, quá kinh khủng chứ. Không được. Trên khán đài mỗi người ánh mắt cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn phế tích trên lôi đài nặc khắc, bọn họ suy nghĩ vào giờ khắc này toàn bộ chạm điện, hoàn toàn không nghĩ ra một tên tiên điện trưởng lão bị giết, nặc khắc cũng không có đình chỉ, hắn tiếp nhận được mệnh lệnh là nghiền nát bọn họ, giết một người, còn dư lại 7 người, là người yếu, ta tự tay đưa các ngươi lên đường đi. Nặc khắc tát tay vọt vào đám người, vòng rổ là phủ, thân thể chợt bắt đầu xoay tròn, vừa kéo, đại sát tứ phương. 7 nhân tiên điện trên người trưởng lão toàn bộ đều giữ lại máu đen, liên tục công kích đến mức tàn đã kích. Muốn trốn. Cút trở lại cho ta, vô tình thiết thủ. Ông. Một bộ kỹ năng thả ra xong, nặc khắc tát tay trong nháy mắt tiến vào huyết tế thế giới một dạng hai tay động một cái, vô lấy bóng rổ. Hướng về phía một tên tiên điện trưởng lão chợt đập một cái, như lôi đình một dạng vang dội vân tiêu, khi tên gọi trưởng lão trong nháy mắt bị nghiền nát, bên trong thân thể xương toàn bộ đứt gãy, nặc khắc bộc phát ra đoạn đầu đài lực lượng thật là kinh khủng không ai sánh bằng, cũng trong cùng một lúc, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết tiên điện trưởng lão lấy được kinh nghiệm 192.000 không điểm, tiên lực 2.000 không điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được tiên tinh 100 mai, chúc mừng Player Long Phi đạt được vật phẩm đặc biệt kim tệ 300 mai. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, biệt không chú ý, nhưng là cuối cùng hạng nhất. Vật phẩm đặc biệt kim tệ 300 mai, số từ 1785.